Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em muốn đi cùng với anh sao? Anh khẽ cười. Anh không phải không biết cô luôn có trách nhiệm với công việc. Thấy cấp trên gặp nạn thì giúp đỡ. Thấy thái độ nghiêm túc của cô, Tuần Vũ không khỏi hoan hỉ với ý nghĩ rằng năm đó mình đã tìm đúng được một người thư ký tốt. Nhưng là đi buổi tối em không sao chứ? Hôm nay lại là cuối tuần, em không đi chơi sao? Cô rất muốn đi cùng với anh nên nhanh nhẹn trả lời. Em không có bạn trai, cho nên cũng không có đi chơi à? Đường Tuấn Vũ nhìn cách cô nghiêm túc trả lời mà thầm bật cười. Anh muốn nói với cô rằng, không cần bất cứ việc gì cũng phải thành thật nghiêm túc trả lời như thế. Nếu thực sự không có bạn trai, không có hẹn hò, thì cũng không cần phải khai báo thành khẩn đến vậy. Anh dự định hủy lịch hẹn, nhưng nhìn qua mặt nhỏ nhắn kia đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, anh lại thấy không thể không đi được. Tôi được rồi, vậy thì nhờ em đi cùng với anh. Tuấn Vũ gật đầu. Buổi tiệc ngày hôm nay sẽ không giống những buổi gặp xã giao thông thường, em nên mặc lễ phục, được chứ? À, dạ được ạ. Biết được cùng với anh dự dạ hội, Tâm Đình thoáng những chân mày lộ ra một chút hoan hỉ. Em đón anh ở đâu đây? Không cần đâu, anh tự đến là được. Anh có thể biết rõ địa chỉ mà. Đúng 7:30 anh sẽ đợi em ở đại sảnh nhé. Địa điểm là lầu 3 của một khách sạn 6 sao. Tâm Đình làm việc luôn luôn không cần anh lo lắng. Ngay cả tình huống như thế này, cô cũng không từ nan. Nhớ tới Nhân Nhân mỗi lần dự tiệc đều mất 2-3 tiếng trang điểm, thì Tuấn Vũ liền lên tiếng. Cô sắp hết giờ rồi, hôm nay em nghỉ sớm một chút đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Tâm Đình tươi cười đáp. Ra khỏi công ty, cô bắt taxi tới tiệm trang điểm nổi tiếng ở khu vực trung tâm. Đây là tiệm của Nhã Lị, vốn là hàng xóm thân thiết của cô từ bé. Năm 20 tuổi, Nhã Lị lên thành phố học nghề trang điểm. 10 năm sau, cô ấy đã trở thành một nhà trang điểm nức danh cả nước. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều chỉ đích danh cô ấy trang điểm cho. Cửa tiệm này là cô ấy cùng bạn trai hùng vốn để mở. Nghe Tâm Đình nói muốn nhờ cô trang điểm để đi dự tiệc cùng Tuấn Vũ, nên cô nhịn không được mà bột miệng đổ vôi. Thế nào hả? Em gái cuối cùng cũng thông suốt, quyết định tạo chú ý cho ông chủ tịch rồi sao? Chị Nhã Lị à, chị đừng có chọc em mà. Bởi vì bạn gái của anh ấy có việc phải đi Hồng Kông, cho nên em mới có dịp đi cùng tới buổi tiệc mà thôi. Thực sự khi nói ra ý muốn thay thế thần nhân cùng với anh đi dự tiệc, cô đã rất sợ sẽ bị từ chối. May mắn sao là anh đã nhận lời. Hai người đó vẫn còn chưa chia tay sao? Cô và chị Nhã Lị lá khá là thân thiết, nên chuyện gì cô cũng kể cho chị ấy nghe. Họ yêu nhau đã lâu như vậy, tại sao lại muốn chia tay chứ? Hơn nữa chủ tịch rất là yêu chị ấy. Tuy muốn hỏi thêm về hai người ấy, nhưng lại sợ Tâm Đình buồn nên Nhã Lị lại thôi. Nếu như chị là đàn ông, phải chọn giữa thần nhân và em thì nhất định chị sẽ chọn em, bởi vì tính tình của em thật sự là rất tốt. Chị nhận xét rất là thực lòng về người bạn thâm sao, chứ không hề có ý tâng bốc. Thật sự là cảm ơn chị. Tâm Đình cười. Cô biết chị có ý an ủi mình, chứ cô làm sao có thể so sánh được vẻ xinh đẹp quyến rũ của chị thần nhân. Nào, chị em mình mau lên lầu đi. Chị bảo đảm tối nay chủ tịch sẽ không thể nào rời mắt khỏi em được đâu. Lầu 2 được thiết kế theo kiến trúc mở, xung quanh trưng bày toàn những trang phục đẹp mắt. Tiến về cô dành cho dạ tiệc, nơi này bày toàn lễ phục sang trọng. Nhã Lị nói rất nhiều diễn viên ngôi sao cạo gội đã đến đây thuê trang phục để tham dự dạ hội. Vì những bộ cánh hàng hiệu rất là đắt tiền, không phải ai cũng có khả năng mua được chúng. Cái này rất là hợp với em nha. Nhã Lị cầm một bộ đầm màu tím đưa cho cô. Loại đầm nửa ngực, đàn ông rất thích phụ nữ vận bộ trang phục này. Nó khiến họ rạo rực và hưng phấn. Anh ấy không phải là loại người hám sắc đó đâu. Làm thư ký cho anh đã 2 năm, cô biết rõ anh là người như thế nào, rõ ràng chính là một chính nhân quân tử. Ai cũng biết anh có người bạn gái rất nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng vẫn có rất nhiều mỹ nhân vây quanh. Ngoại hình của bọn họ cũng rất là nóng bỏng, nhưng anh tuyệt nhiên không tự hào tới. Cũng không phải nói là về bạn trai của em, làm sao lại phản ứng dữ như vậy chứ? Nhã Lị trao cái đầm về chỗ cũ, rồi lại lấy ra một cái đầm màu hồng phấn. Cái này thì sao, cực kỳ trẻ trung nhé. Chu Tâm Đình chần chừ, tuy rằng cái này không hờ hang như cái kia, nhưng nhìn cũng rất là chói mắt. Chị Nhã Lì à, cái này có lẽ cũng không hợp với em, bởi vì tối nay sẽ có nhiều thương nhân nổi tiếng tham dự, nên chăng là lựa một cái nào nhu nhu thôi. Đại tiểu thư của chị ơi, nếu như ăn mặc quá bình thường thì làm sao có thể hấp dẫn chủ tịch được đây. Chị à, em chỉ là đi cùng với chủ tịch thôi mà. Em gái à, đã mấy năm rồi đó, chẳng lẽ em cứ chấp nhận mãi là yêu trong câm lặng hay sao chứ? Cô coi Tâm Đình như là chị em ruột thịt, Vì vậy tâm tư của cô như thế nào, cô ấy là người hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net